mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, đệ 1271 chương sinh tử cùng khế 2. Khâu lão ra cái dạng này, càng là cường điệu không có gì, kia khẳng định là có cái gì. Bất quá Tố Tân lại không phải cái loại này, rõ ràng chính mình là ở giúp đối phương, còn muốn đi cường ấn đầu châu uống nước người. Dù sao người ai uống không uống đi, Tố Tân đi qua đi, đối Khâu lão gia nói, thế giới này có nhân mới có quả, nếu Khâu lão gia khăng khăng như thế, kỳ án này dừng ở đây đi, phòng đại nhân giới thiệu ta tới, người cự không hợp tác ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng, án này này từ bỏ, cáo từ, Tố Tân nói xong. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp phất tay áo chạy lấy người, nói nàng hiện tại thật là có kiên cường tư bản. Bởi vì nàng hiện tại có tiền a, cho nên nàng căn bản sẽ không trông cậy vào dự án này kiếm nhiều ít bạc. Nàng yêu cầu chỉ là lần lượt rèn luyện, còn có điều gọi giúp đỡ thiên đạo chính thống, cường đại chính mình thiên cơ thụ. Đương nhiên, hiện tại nhân gia không cho chính mình hỗ trợ, kia tìm tiếp theo ra là được, ai, chờ, xin đợi một chút. Tố Tân đã đi ra vài bước. Phía sau đột nhiên truyền đến Khâu lão ra tiếng la, Tố Tân khóe miệng dơ lên một cái mỉm cười biên độ. Ở dừng lại bước chân khi lại khôi phục như thường, ai, sự tình còn muốn từ 30 năm trước nói lên, năm đó ta sơ tới Trương Hoa Đường một cái chủ bạc. Vừa lúc gặp mẫu thân bệnh nặng, con đường làm quan ảm đạm. Nguyên đính đã chuẩn bị thành thân vị hôn thê ghét bỏ ta không có tiền đồ. Ra lại có như vậy đại gánh nặng, liền từ hôn, lúc ấy ta liên tiếp đã chịu đả kích, sinh hoạt rất là túng quẫn. May mắn một hộ nhà chiếu cố mới vượt qua kia đoạn nhất gian nan thời gian. Kia hộ nhân gia có một cái nữ nhi, giúp ta thao quản gia vụ, đối ta rất có ý. Không lâu chúng ta liền thành thân. Xúc phương thật sự thực hiền huệ rộng lượng, làm ta không có nỗi lo về sau. Sau lại ta vẫn làm quan thẳng đường, vẫn luôn đương tới rồi phủ đài. Kiến thức quan trường hắc ám, 10 năm sau liền lui xuống dưới. Ở chỗ này an hưởng lúc tuổi già, đại khái 6 năm trước, cũng là Hiên Nhi vừa mới mãn 18 tuổi thời điểm. Thê tử đột nhiên sinh bệnh, hơn nữa thế tới rào rạt, ngày hôm sau ngã bệnh. Ngày đó vãn, nàng như vậy nắm chặt tay của ta đối ta nói, nhất định phải làm Tam Nhi cưới Thiên Viện cái kia bé gái mồ côi làm vợ, cái kia bé gái mồ côi là Mai Thẩm dưỡng nữ. Ở hơn 20 năm trước Mai Thẩm ôm một cái tã lót trẻ con đột nhiên đến nhà của chúng ta, nói không nơi nương tựa muốn ở tại nhà của chúng ta. Ta thê tử thiện tâm, làm các nàng vẫn luôn ở tại trong Thiên Viện. Chúng ta cũng vẫn luôn đối với các nàng mẹ con hai quan tâm có thêm mon sơ chính là không nghĩ tới. Thê tử cuối cùng lại là muốn Tam Nhi cưới cái kia bé gái mồ côi làm vợ. Các ngươi biết đến, này, sao có thể sao, Tố Tân, ngươi thê tử lúc ấy nhưng có nói vì cái gì sao? Khâu lão gia biểu tình rất là bi thương, nói, Xúc Phương nói, nàng nói năm đó sinh Hiên Nhi thời điểm. Vốn là khó sinh, thậm chí khả năng một thi hai mệnh, là có cao nhân ở trong tối trợ giúp, mới làm nàng thuận lợi sinh sản, mà đối phương yêu cầu đó là về sau làm Hiên Nhi cưới một cái cánh tay có ấn ký nữ tử làm vợ. Mấy năm nay nàng một loại đều đang tìm kiếm, thẳng đến sau lại, nàng mới biết được năm đó Mai Thẩm mang đến cái kia nữ anh là nàng vẫn luôn người muốn tìm ấn ni. Tố Tân mày hơi hơi nhăn lại. Từ Khâu lão gia giảng thuật có thể thấy được hắn cũng không phải một cái cổ hủ muốn gắt gao dối dám. Dòng dõi chỉ thấy người. Hơn nữa, nếu kia Mai Thẩm cùng nữ hài vẫn luôn ở Thiên Viện. Như vậy lẫn nhau hẳn là đều thực hiểu biết, nếu là đối phương nhân phẩm bộ dạng đều không tồi, chưa chắc không phải một đoạn tốt nhân duyên. Liền hỏi, nữ hài kia đâu? Khâu lão gia một khuôn mặt đều mau nhăn thành một đoàn. Ngoặc kép, nữ hài kia, ai, lớn lên, giống con khỉ, hơn nữa xì xì ngốc ngốc, sợ cho nên ta như thế nào sẽ đồng ý đâu. Bất thông, giống con khỉ, ý của ngươi là nữ hài kia là cái gì tinh quái biến thành? Khâu lão gia đều mau khóc, ai, ai biết được, lần đó ta liền cự tuyệt xúc phương, nào biết ngày hôm sau nàng đã chết, mà kia cũng thành nàng cuối cùng di ngôn. Ta tuy rằng tâm rất khổ sở cũng thực kháng cự, chính là này dù sao cũng là xúc phương cuối cùng tâm nguyện. Vì thế lại đi hỏi Hiên Nhi ý tứ, rốt cuộc đây là chính bọn họ sinh hoạt sao? Nếu là Hiên Nhi cũng đồng ý nói, ta cũng không gì nói. Không nghĩ tới ta mới vừa nhắc tới khởi khi, Hiên Nhi lúc ấy trực tiếp, ứng hạ, lại còn có thật cao hứng bộ dáng. Khâu lão gia nói tới đây thời điểm như cụ có chút không thể tin tưởng. Mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đều không phải trông mặt mà bắt hình dong người. Nhưng là lấy thường nhân thẩm mỹ độ chi, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì từ khâu lão gia giảng tố, phía trước khâu thiếu gia cùng nữ hài kia cũng không có cái gì kết giao. Cho nên cũng nói không có cái gì cảm tình cơ sở. Mà khâu lão gia cùng nhi tử nói muốn hắn cưới một cái không chỉ có ngu dại còn bộ dạng xấu xí nữ. Nhân làm vợ, thế nhưng không có bất luận cái gì do dự, ngược lại thực cao hứng, mà ứng hạ, này quá không phù hợp lẽ thường. Khâu lão gia tiếp tục nói, ở liệu lý xong xúc phương hậu sự, kia Mai Thẩm liền bắt đầu thúc giục, nói hẳn là mau chóng đem hai người hôn sự làm, cũng có thể sung sung hỉ. Ta đi thỉnh bà mối, tuy rằng ở tại thiên viện, nhưng là lễ nghĩa vẫn là phải làm đến, nhưng tại hạ xính cùng ngày vãn, thiên viện đột nhiên hỏa hoạn, thực mau đem mấy gian phòng ốc đều thiêu hủy, cứu hỏa qua đi, ta kỳ thật rất sợ người khác nói là bởi vì nữ hài tử kia lớn lên không tốt. Chúng ta muốn bội ước mà làm ra này thương thiên hại lý sự tình. Hơn nữa nghĩ kỳ thật sự tình còn không có truyền ra đi. Liền đối với ngoại nói Mai Thẩm cùng kia nữ hài chỉ là trong nhà người hầu. Bởi vì không cẩn thận đánh nghiêng đèn dầu dẫn đốt củi lửa. Các nàng trong nhà cũng không có mặt khác thân nhân, giúp các nàng làm hậu sự, chôn ở sau núi, rồi sau đó lại lần nữa đem xa xôi tu sửa lên, tố tân. Vừa rồi Thành Nhi nói ở kia lúc sau còn ở xa xôi nhìn đến quá Mai Thẩm. Này lại là sao lại thế này? Khâu lão gia nói, từ thiên viện hỏa hoạn, Mai Thẩm cùng kia nữ hài chết sau, thiên viện vẫn luôn không an bình, ta cũng đem sân khóa lên, nào biết vẫn là đã xảy ra chuyện. Tố Tân cảm thấy khâu lão gia thê tử xúc phương trước khi chết lời nói rất có miêu nị. Là một cái mẫu thân, hận không thể khắp thiên hạ tốt nhất đều là nhi tử. Chính mình nhi tử đáng giá có được đồ tốt nhất. Cho nên bà đối đãi con dâu ánh mắt đều là thực bắt bẻ. Xem như tốt nhất nữ tử cũng xứng không chính mình nhi tử. Chính là nàng lại chủ động muốn nhi tử cưới một cái diện mạo không dám khen tặng nữ tử làm vợ. Lý do thế nhưng là mười mấy năm trước ở sinh nhi tử lúc ấy thiếu chút nữa khó sinh mà chết. Muốn báo đáp đối phương ân tình, này càng thêm không phù hợp lẽ thường, báo ân. Có thể cho chính mình khuynh tẫn sở hữu thậm chí tính mạnh. Nhưng là dựa vào cái gì muốn cho nhi tử tới gánh vác này phân trách nhiệm. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng rồi, nếu ngươi thê tử nói cùng vài thập niên trước khó sinh có quan hệ. Như vậy lúc ấy lệnh phu nhân ở sinh hạ Hiên Nhi thời điểm. Có không gặp được cái gì quái sự tình? Khâu lão gia làm hồi ức trạng, lúc ấy. Đích xác thực hung hiểm, ước chừng một ngày hai đêm mới sinh hạ tới, ngoặc kép, hết chương.